Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, 228 vận mệnh khác lạ. Hai cái thiên tài. Đội bóng nghỉ, huấn luyện viên tổ lại vẫn còn bận rộn. Andrej tại câu lạc bộ bên trong cùng Benitez, Jensen thương thảo câu lạc bộ đội hình bổ mạnh lựa chọn. Đến năm bọn hắn muốn chinh chiến UEFA Champions League. Tranh tài mật độ so với quá khứ mấy năm càng phải mãnh liệt. Tăng thêm đội bóng bên trong không ít tuổi trẻ cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia tầm mắt. Cho dù không phải team 1, hạ cấp đội trẻ chiêu mộ cũng sẽ để cầu thủ vừa đi vừa về đường đi bôn ba. Miuo tại tổn thất hai tên trung vệ cùng hai tên tiền vệ về sau. Đội hình độ dày nhu cầu cấp bách tăng cường. Trung vệ bên trên có 4 tên cầu thủ. Nếu như không có thương bệnh, ứng phó tứ tuyến tác chiến hẳn không có vấn đề. Giữa trận dây có 6 tên cầu thủ. Công thủ lựa chọn trên cũng 10 phần cân đối. Andrej nhức đầu nhất là tiên phong. Ngoại trừ 3 tên chủ lực bên ngoài, dự bị cầu thủ chỉ còn lại có Gronje cùng Van. Van là trung phong dự bị. Gronje cũng chỉ có thể đánh rồi trái bên phải phong. Andrej cần càng nhiều tiền vệ đến bổ sung tiên phong. Mùa giải mới Van ra sân cơ hội sẽ càng nhiều. Gronje bởi vì tự thân đặc điểm nguyên nhân, Andrej mùa giải mới cho hắn cơ hội sẽ không vượt qua 20 trận. Bởi vì Gronje dựa lực bộc phát cùng tốc độ ăn cơm. Cái này loại cầu thủ, toàn lực ứng phó đá xong một trận tranh tài liền cần thời gian dài hơn đến khôi phục thân thể. Mà không thể liên tục tác chiến, hoặc là thân thể không chịu đựng nổi. Hoặc là phát huy sẽ giảm bớt đi nhiều. Huống hồ Gronje mới vừa vặn 20 tuổi. Kỹ thuật bồi dưỡng sắp định hình. Tương lai trọng điểm là mạnh hóa hắn thân thể thời điểm. Andrej không hy vọng quá nhiều tranh tài ép vỡ hắn thân thể. Tựa như hắn sử dụng Pirlo như thế. Mặc dù Pirlo là cầu thủ chủ lực, nhưng hắn ra sân số lần cũng không chỉ khác nhiều. Mùa giải trước đánh rồi đầy toàn trường tranh tài chỉ có 26 trận. Nhưng cầu thủ đặc điểm cùng vị trí khác biệt, khiến cho Pirlo trong tương lai ra sân thời gian sẽ từng bước tăng nhiều. Nhưng Gronje thì không biết. Tiền vệ, Miuo cần tiền vệ, mà lại là nguyện ý đánh rồi dự bị tiền vệ. Benitez cung cấp một chút quốc nội lựa chọn. Thí dụ như một chút đội bóng vứt bỏ tướng, cũng có chút tân tú. Thí dụ như tại thấp cấp bậc giải đấu Bellamy cùng Robbie Keane. Cái khác đội bóng không cần lão tướng. Andrej không hứng thú đưa vào. Cảm thấy không có lời. Hắn tại chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập mỗi một phân tiền. Đều sẽ tính toán tỉ mỉ. Bellamy là bị Andrej trực tiếp phủ định rồi. Không phải hắn là không tự tin có thể trấn trụ Bellamy cái này loại đội bóng đâm mà đầu. Mà là hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết mua được một cái bom hẹn giờ. Khảo nghiệm chính mình phải chăng có thể giải trừ bạo tạc trang bị. Robbie Keane tình huống thì tương đối phức tạp. Đối phương cùng thời kỳ cự tuyệt Liverpool mời. Mà Liverpool là thời trẻ con của hắn mộng tưởng gia nhập liên minh đội bóng. Nhưng Robbie Keane muốn đánh rồi chủ lực. Đồng dạng dưới điều kiện. Miuo dù là cho tiền lương nhiều một ít. Đối phương cũng mảy may không tâm động. Andrej cũng không thấy đến đáng tiếc. Thiên hạ nơi nào không ngôi sao mới đâu. Tại đầu tháng 6, Andrej rời đi London trước đó. Móc ra rồi thứ nhất bút chuyển nhượng phí. 100 vạn pound cầu mua Blackburn 18 tuổi tiểu tướng Damian Duff. 16 tuổi liền vì Blackburn hiệu lực đắp tại quá khứ hai cái trận đấu mùa giải ra sân số lần tổng. Cộng không cao hơn 15 lần. Mà tới được 18 tuổi cái này mấu chốt tuổi trẻ. Tiếp xuống phát triển liên quan đến hắn nghề nghiệp kiếp sống xu thế. Blackburn kế 2 năm trước chiếm lấy Premier League quán quân về sau biểu hiện dưới đường đi trượt. 96 năm bài danh giải đấu thứ 8. Mùa giải trước bài danh giải đấu thứ 14. Cuối cùng điểm tích lũy bài danh chỉ so với bảo đảm cấp dây cao 2 phân. Năm đó chi kia lính đánh thuê đoàn cũng đã sụp đổ. Shearer sau khi đi, Blackburn triệt để tại Premier League trên chiến trường biên duyên hóa. Tại bối cảnh như vậy xuống, Miuo lực lượng mới xuất hiện. Andrej danh chấn Anh. Tại dưới tay hắn dạy dỗ ra rồi một nhóm tài hoa hơn người ngôi sao cầu thủ. Nhấc lên thanh xuân phong bạo làm cả châu Âu vì đó bên cạnh ánh mắt. Không giống với 17 tuổi Robbie Keane dã tâm bừng bừng yêu cầu tuyệt đối vị trí chủ lực. Đại đa số 20 tuổi phía dưới cầu thủ vẫn là có tự biết chi rõ. Đặc biệt là Miwoo chi này tam quan vương đội bóng phát tới mời. Đều sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút. Tại khác biệt huấn luyện viên thủ hạ đá bóng. Hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Câu lạc bộ bồi dưỡng cầu thủ năng lực là hấp dẫn cầu thủ một cái trọng yếu nhân tố. Miwoo cái này 2 năm một mực đang bán người. Hơn nữa bán đi người cũng đều biểu hiện không tầm thường. Đáng giá. Cái này khiến bọn hắn có rồi, nước Anh Ajax, dạng này tên hiệu. Cái này tại dưới mắt thời đại, tuyệt đối là cái khen ngợi. Bởi vì phóng nhãn châu Âu, Ajax xuất phẩm cầu thủ, vào lúc này chính là cứng rắn tiền tệ. Chất lượng có bảo hộ, không cần lo lắng bị giảm giá trị. Thậm chí đại đa số đổ bộ chủ lưu giải đấu sau sẽ còn trên phạm vi lớn tăng giá trị. Giống Vieira cái này loại năm ngoái giao dịch lúc bị cho rằng giá trị bản thân không kịp Pires một nửa cầu thủ. Một năm về sau, anh truyền thông cho rằng Vieira chính là một cái mới Roy Keane. Arsenal kiếm lợi lớn, cho nên Miwoo biển chữ vàng đã xâm nhập lòng người. Các lớn câu lạc bộ đến đào góc không thể bình thường hơn được. Mà bọn hắn tạo huyết năng lực xuất sắc cũng thể hiện ra rồi bọn hắn tại bồi dưỡng cầu thủ phương. Diện năng lực, mùa giải trước chuyển nhượng thị trường không đầu nhập đồng thời thả đi hai tên chủ lực hai tên chủ. Lực dự bị sau hào lấy tam quan vương. Cái này là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Đáp tại Blackburn mở ra mới trên hợp đồng do dự. Blackburn bởi vậy lâm vào bị động bên trong. Cuối cùng cùng Miwoo đạt thành hiệp nghị. Chuyển nhượng phí 200 vạn bảng Anh, đáp trở thành rồi mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau sẽ gia nhập liên minh Miwoo thứ một cầu. Thủ, Andrej tại quyết định khoản này chuyển nhượng về sau, cho Adam cỗ ra rồi một phần quốc nội cầu thủ danh sách. Để hắn tự mình ở trước mặt đi tìm tới những này cầu thủ đến gia nhập liên minh. Phần danh sách này trên thuần một sắc đều là nước Anh cầu thủ. Mà tuổi tác trên cơ bản đều tại 18 tuổi trở xuống. Cũng không phải là Andrej tìm một lựa chọn, là vì bổ sung thanh huấn. Nếu có cầu thủ do dự, Andrej sẽ đích thân trên cửa thuyết phục đối phương gia nhập liên minh. Bất quá, hắn thời gian cấp bách, vì bổ sung tiên phong, phải rời đi trước London. Tháng 5 hạ tuần, Andrew cùng Andrej cùng nhau ngồi lên rồi bay hướng Hà Lan máy bay. Hai người ngồi tại khoang hạng nhất bên trong. Andrew rõ ràng một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng. Lên máy bay sau liền cùng Andrej cảm thán bắt đầu. Sự tình nhiều lắm. Cầu thủ hoạt động thương nghiệp an bài để cho ta nhanh tan thành từng mảnh. Andrej đảo tạp chí. Thuận miệng nói. Ngươi liền sẽ không chuyên môn vì cầu thủ thành lập một đoàn đội. Đúng vậy à. Ta chính là làm như vậy. Bằng không. Hiện tại ta sao có thể có thời gian a? Andrew quản lý công ty cũng đi lên quỹ đạo. Bây giờ hắn đã thành nước Anh nổi danh nhất người đại diện. Thủ hạ cầu thủ nhiều nhất. Bao dung Premier League, League One hai cái cấp bậc giải đấu. Đối với cái này, xuống chút nữa. Hắn cũng không hứng thú đi cùng giải hạng tư Anh cầu thủ đánh rồi quan hệ. Chi phí cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Mà cái khác chủ lưu giải đấu câu lạc bộ bởi vì muốn mua Miwoo cầu thủ. Thì cũng không thể phòng ngừa muốn cùng Andrew đánh rồi quan hệ. Cái này khiến hắn tại châu Âu mạng lưới quan hệ chính tại phi tốc khuếch trương lấy. Đồng thời tại Nam Mỹ địa khu. Hắn ở bên kia thành lập công ty cũng ký vào đề thăng mới cầu thủ. Cũng đều là tương lai ngôi sao hy vọng. Mặc dù bị giới hạn giấy phép lao động chế độ. Andrej đối với không phải Âu cầu thủ nhiệt tình chính tại dần dần giảm xuống. Bởi vì hắn không muốn luôn luôn đi cùng FA tại cầu thủ chuyển nhượng phương diện cãi cọ. Nhưng là cái khác chủ lưu giải đấu thế nhưng là Nam Mỹ ngôi sao cầu thủ đổ bộ châu Âu bình thường. Lựa chọn, cho nên Andrew thông qua Nam Mỹ bên kia mạng lưới quan hệ lạc. Ngược lại cũng có thể tăng lên hắn tại toàn bộ châu Âu lực ảnh hưởng. Andrej đối với các cầu thủ mùa hè có hoạt động thương nghiệp cũng không phản đối. Huống hồ đội bên trong đến từ khác biệt quốc gia cầu thủ rất nhiều. Nếu như đem mỗi cái cầu thủ quốc tịch thắp sáng tại châu Âu bản đồ bên trong. Như vậy, Miwoo cầu thủ cơ hồ chính là hơn phân nửa châu Âu địa đồ. Dạng này châu Âu liên đội mặc dù để Fleet Street công kích Miwoo đã thoát ly nước Anh sắc thái. Nhưng để Miwoo tại châu Âu lực ảnh hưởng dần dần lên cao. Tăng lên là quốc tế lực ảnh hưởng. Những cái kia nổi tiếng ngôi sao cầu thủ nổi tiếng. Đồng dạng sẽ có một bộ phận tái giá tại Miwoo trên người. Cho đội bóng mang đến chú ý cùng danh khí. Đầu óc hắn bên trong lúc này còn đang suy nghĩ lấy tiên phong dẫn viện binh sự tình. Vừa vặn Andrew ở chỗ này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một tên bị lãng quên cầu thủ. Uy, Liverpool vị thiên tài kia đi nơi nào? Andrew buông xuống tạp chí xoay đầu hỏi. Andrew nhíu mày hỏi. Truyền thông đã đem thiên tài cái từ này dùng nát. Người nói là ai? Ách, ta ngẫm lại. Mang, Davy, Lammer, Ân, hẳn là cái tên này. Chính là năm ngoái thanh niên cấp FA trận chung kết lúc Liverpool thủ phát cái kia tiền vệ. Năm nay, đội thanh niên ghế dự bị trên Owen đã tại tim một thủ phát. Nhưng là ta không có ở Liverpool tim một nhìn thấy Lammer tên. Vị này thần đồng đi nơi nào? Lúc đầu Andrej cũng liền quên mất quả cầu này viên rồi. Liền Owen, Zera, Carragher những này cầu thủ. Bình thường tại nghiên cứu đối thủ lúc không nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tại Liverpool team 1. Andrej cũng cơ hồ nhớ không nổi đến bọn hắn. Nhưng là hôm nay bởi vì trong đầu một mực đang nghĩ lấy tuổi trẻ tiền vệ. Không tự chủ được nghĩ đến rồi Owen. Tiến tới liên tưởng đến năm ngoái tại đội thanh niên đem Owen chen tại ghế dự bị trên Davy Lammer. Lúc đó tiểu tử kia trong trận đấu mở tỷ số. Cả chàng tranh tài biểu hiện làm cho người khác sâu ấn tượng. Mấu chốt nhất là, Andrej ấn tượng đầu tiên bên trong. Lammer bóng gió phi thường phù hợp Miwoo. Tại tiên phong bên trên qua lại khẽ động. Tranh tài duyệt đọc năng lực xuất sắc. Mà không phải chết chiếm vị trí chờ đợi đồng đội truyền bóng. Cũng bởi vậy, lúc ấy hắn mới có thể để Andrew theo vào Lammer hợp đồng trạng thái. Hắn không nhớ rõ Liverpool có nhân vật như vậy đánh ra trò. Andrew lung lay đầu thán nói. Người vẫn là quên rồi hắn đi. Uy, sẽ không phải là ngươi quên đi. Andrew một mặt bất đắc dĩ nói rằng. Ai? Hắn năm ngoái mùa hè đang huấn luyện bên trong bị trọng thương. Chờ hắn thương lành về sau. Câu lạc bộ đem hắn thuê đi Doncaster. Kết quả hắn ở nơi đó biểu hiện được rối tinh rối mù. Nửa năm trước về tới Liverpool. Sau đó, hắn 16 tuổi cùng Liverpool ký kết 4 năm. Năm nay mùa hè hợp đồng muốn đến kỳ. Liverpool không có ý định cùng hắn tục ước. Cả hai hiệp thương giải trừ hợp đồng. Lammer hiện tại hẳn là free kick viên rồi. Không riêng gì Premier League. Liền League One đội bóng đều không hứng thú đưa vào hắn. Một tháng trước, ta cùng đồng hành trò chuyện lên chuyện này. Tất cả mọi người thổn thức không thôi. Phải biết, ngay tại một năm trước, mọi người còn tại tranh đoạt lấy trở thành hắn người đại diện đâu. Andrej lâm vào trầm tư bên. Trong, năm ngoái thời điểm, Lammer tại thanh niên cấp FA tranh tài lúc, đã sắp tuổi tròn 19 tuổi. Bởi vì chỉ cần mùa giải mới bắt đầu trước là 18 tuổi. Liền có thể tham gia thanh niên cấp FA. Năm nay lúc này. Hắn còn kém 3 tháng liền 20 tuổi. Thụ thương đối với cầu thủ kỹ thuật năng lực cùng thân thể có song trọng đả kích. Nhưng ở Lammer ở độ tuổi này, bất luận là kỹ thuật vẫn là thân thể, cũng còn có thể bồi dưỡng. Liverpool sớm từ bỏ tên này cầu thủ. Đến cùng là vì cái gì? Vẫn là người ánh mắt độc a. Ai có thể nghĩ tới tại đội thanh niên đều đánh rồi dự bị Owen có thể thăng lên team một đồng thời. Trước Tú liền dẫn bóng. Hơn nữa sáng tạo ra Premier League trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép. Vận mệnh a, thật hắn mẹ nó thảo đàn a, Andrew như cũ đang cảm thán. Andrej cũng không thắng thổn thức. Nghề nghiệp bóng đá có đôi khi cứ như vậy tàn khốc. Đối với cầu thủ tới nói. Mấu chốt một cái khe. ngươi không có vượt qua, như vậy vận mệnh của ngươi liền sẽ xảy ra long trời lở đất chuyển hướng. Ngươi vẫn còn muốn tìm hắn sao? Andrej nhíu mày do dự. Liverpool không phải người ngu. Bọn hắn chủ động từ bỏ trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Tất nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng nghĩ lại, nhà giàu thả đi thiên tài sự tình tựa hồ nghe nhiều nên thuộc. Nếu như còn có thể tìm tới hắn, để hắn đến Miwoo thử huấn nhìn xem. Nhìn một chút tổng không sai. Coi như hắn thật từ thần đồng biến thành phàm nhân. Ta cũng muốn tận mắt nhìn hắn đến tột cùng biến thành cái dạng gì. Tốt à, chờ sau đó rồi máy bay. Ta gọi điện thoại về công ty tìm người an bài. Đúng, chúng ta đi Amsterdam. Mục đích nơi là Ajax sao? Andrej lại cầm lấy tạp chí. Nhàn nhạt nói. Ha ha, Miwoo muốn bỏ tiền mua ai? Ai cũng không mua. Đoạt cái phi hiệp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.